Xin kính chào tất cả đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình, và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 92 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa lại liên tục huy động thí thần kiếm, chém ra từng đạo huyết quang về phía thi thể của Huyền Âm Thanh Mẫu cùng Quỷ Anh. Vốn Quỷ Anh còn muốn đoạt lại âm khám trên thi thể của mình, lại bị liên tục mấy đạo huyết quang chém tới phía này, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ âm khám, liên tục thi triển thuẫn di, cuối cùng nhảy vào trong dòng suối xám yên tĩnh ở gần đó. Triều địa vội vàng thu hồi âm khám trên thi thể của Huyền Âm Thanh Mẫu, sau đó dùng hỏa câu thuật đánh tan thi thể hóa thành trận trận âm khí. Có chuyện gì vậy? Triều địa thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn thí thần kiếm trong tay nghi ngờ hỏi một câu. Hỗn Nguyên Tử một mực nấp trong nõn thần ngọc, lúc này cũng chợt xuất hiện ra, hóa thành một bóng người màu lam, ngưng thần nhìn hình ảnh huyết long ngũ trảo chợt ẩn chợt hiện trên thí thần kiếm, sau đó gật đầu, nói. Không sai, đây chính là chân long chỉ huyết đó. Ủa? Chân long chỉ huyết sao? Triều địa lập tức kinh hô thất thanh, vừa mừng vừa sợ. Tiền bối, tu tiên giới thật sự có chân long hùng mạnh tồn tại sao? Đúng đó, đương nhiên là có, chỉ bất quá không phải là tu vi như bọn ta có thể kiến thức được. Tia chân long chi huyết này cũng không phải là từ trên người chân long mà có. Những lời này của Hỗn Nguyên Tử khiến cho Triệu Địa ngơ ngác không hiểu một chút gì. Thấy Triệu Địa tỏ ra nghi ngờ, Hỗn Nguyên Tử chợt nói cặn kẽ. Long tính đa dâm, chân long có thật nhiều hậu duệ đủ loại yêu thú, có những hậu duệ trên người thừa kế một phần linh huyết của chân long, trở thành kẻ có tiềm lực vô cùng. Mà tia chân long chi huyết vừa rồi bị thí thần kiếm nuốt lấy, hẳn là được tinh luyện từ trên một loại yêu thú hậu duệ nào đó, bất quá là có hơi hỗn tạp, hơn nữa nồng độ cũng rất thấp, cho nên uy lực mới nhỏ bé đến như vậy. Hỗn Nguyên Tử dùng giọng hết sức tiếc hận, nói. Y đang nghĩ rằng chuyện này hiển nhiên là thủ đoạn tinh luyện của đối phương quá mức thô sơ và kém cỏi, hơn nữa đẳng cấp hậu duệ chân long cũng không đủ, nếu không tinh luyện ra chân long chi huyết có tác dụng to lớn, đủ khiến cho y vào thời kỳ cường thịnh hơn ngàn năm trước cũng phải trở nên điên cuồng. Triều địa nghe thấy vậy vô cùng hoảng sợ, hiển nhiên âm long cực kỳ đáng sợ kia lấy chân long chi huyết này làm căn bản, dùng bí thuật tế luyện cho gọi ra, nhưng theo lời Hỗn Nguyên Tử lại có uy lực quá là nhỏ. Thí thần kiếm của ngươi, quả là chí bảo ma môn hết sức là hùng mạnh. Ngay cả một tia chân long chi huyết hỗn tạp cũng có thể cắn nuốt. Cũng may là máu này không đủ tinh thuần và hùng mạnh, nếu không thí thần kiếm của ngươi cũng không thể làm được gì đâu. Hỗn Nguyên Tử lập tức bổ sung thêm một câu. Nếu như là chính phẩm thí thần kiếm, chí bảo ẩm tiên kiếm của ma giới huyết ảnh thánh tổ kia, vậy thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì hết. Tin đồn ẩm tiên kiếm kia có thể uống máu của tiên nhân, có thể so sánh với chân linh như tiên nhân chân long cũng không nói ở đây. Thí thần kiếm chỉ là một thanh chế phẩm mô phỏng lại có thể cắn nuốt một tia chân long chi huyết không được tinh thuần, có thể thấy được ẩm tiên kiếm hùng mạnh tới mức nào, không hổ là bảo vật nổi danh trong số huyền thiên linh bảo. Nghĩ tới chuyện này, Hỗn Nguyên Tử không khỏi xuất thần ngây người, tưởng tượng tới ẩm tiên kiếm trong truyền thuyết kia đáng sợ tới mức nào. Đồng thời y cũng sinh lòng nghi hoặc, rốt cuộc là nhân vật đại thần thông nào lại có thể chế phỏng ra ẩm tiên kiếm, hơn nữa còn cất chứa một tia uy lực cường hãn như vậy, mà trong thế giới này, làm sao có thể có được nhân vật như vậy, thủ đoạn như thế có thể tồn tại được. Tiền bối, thí thần kiếm của ta nuốt chân long chi huyết có gì không ổn hay không? Triều Địa thành khẩn thỉnh giáo, hắn loáng thoáng phát giác một chút khác thường ở trong đó. Ơi, có gì mà không ổn cơ chứ? Ngược lại còn giúp cho uy lực kiếm này trở lên hùng mạnh vô cùng. Bất quá, dù sao bảo này cũng là bảo vật của ma môn. Nếu như ngươi là thân thể cổ ma hoặc là đã tu luyện thượng cổ ma công, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của bảo kiếm này. Hơn nữa, tu vi càng cao, phát huy uy lực sẽ càng mạnh hơn đó. Với tu vi của ngươi hiện tại, không có tu luyện qua ma công, sợ rằng trong vòng một năm nhiều nhất chỉ có thể thi triển thí thần kiếm 3 lần mà thôi, không thể liên tục sử dụng không chút kiêng kỵ được. Nếu không ma khí nhập thể, dù là Phật môn công pháp cũng không có cách nào giải quyết được đâu. Những lời của Hỗn Nguyên Thử khiến cho Triệu Địa bừng tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, đa tạ tiền bối đã chỉ điểm một phen. Triều Địa cung kính nói, hắn phát giác trong cơ thể của mình có vẻ khác thường, mới hỏi Hỗn Nguyên Tử một câu như vậy, xem ra trong thời gian sắp tới hắn sẽ không thể vận dụng kiếm này được. Về phần tu tập ma công để phối hợp với kiếm này, phát huy ra uy lực thực sự của thí thần kiếm, căn bản là được không bằng mất, chắc chắn Triều Địa sẽ không nghĩ tới chuyện này. Mặc dù người tu tiên có thọ nguyên khá là dài, nhưng vì lo tu luyện thời gian cũng vô cùng quý giá, há có thể tốn hao nhiều thời gian để tu luyện trở lại công pháp mà môn. Triều Địa bay tới trước người thiếu phụ Hồ Mị Nhi đang còn bất tỉnh, thăm dò một chút phát hiện tuyết hồ này liên tục trúng quỷ hào, lại thêm tiếng long gầm của âm long tâm thần tổn thương khá là nặng, nếu không có người ngoài giúp đỡ, mau thì mấy tháng, lâu thì mấy năm mới có thể tự động tỉnh dậy được. Lập tức hắn tạm thời không để ý tới thiếu phụ này nữa, mà là ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía dòng suối xám cách đó cũng không xa. Tiền bối, suối này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Vừa rồi tại hạ đuổi giết quỷ anh, rót một phần thần thức xuống suối này tìm kiếm, lại bị suối này nuốt hết sạch sẽ, không thể tìm kiếm được. Nếu không phải tại hạ thức thời nhanh chóng cắt đứt, suýt nữa thì đã nếm mùi đau khổ đó. Triều Địa nhớ lại chuyện vừa rồi, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Hỗn Nguyên Tử lập tức cau mày lên tiếng, nói... bản nhân cũng sớm cảm thấy suối này không giống như tầm thường, không ngờ có thể sinh ra âm khí nồng đậm liên miên bất tuyệt như vậy, quả thật không phải là vật phẩm, thậm chí bản nhân suy đoán đây chính là Minh Hà Chi Thủy trong truyền thuyết đó. Minh Hà Chi Thủy sao? Không thể nào. Triều Địa lập tức kinh hồ thất thành. Trong truyền thuyết, Minh Hà chính là ranh giới của âm minh quỷ giới, là nơi cách tuyệt khí tức của sinh linh. Vì sao nơi này có được một dòng suối của Minh Hà? Chẳng lẽ bên dưới dòng suối này là âm minh quỷ giới hay sao? Bản nhân cũng cảm thấy không giống lắm, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra lời giải thích nào thích hợp hơn. Hỗn Nguyên Tử lắc đầu nói, sau đó hừ nhẹ một tiếng. Thật ra thì muốn chứng tỏ có phải là Minh Hà Chi Thủy hay không, điều này cũng rất là đơn giản mà thôi. Ngươi chỉ cần ném song yêu kia xuống dưới, xem kết quả của chúng là có thể phân biệt được ngay. Trong lời đồn, Minh Hà Chi Thủy ngăn cách khí tức, bất kể là vật còn sống hay là thi thể còn mới, một khi dính vào đều sẽ hóa thành một bộ xương trắng. Không cần đâu. Triều Địa khẽ mỉm cười lên tiếng, nói. Nước này có phải là Minh Hà Chi Thủy hay không, cũng không quá quan trọng đối với tại hạ. Huống chi người này dẫn ta tới đây, tại hạ cần gì phải mạo hiểm sinh ra tâm ma như thế, không giữ chữ tín như vậy cơ chứ. Hơn nữa, người này đối với tại hạ còn có những tác dụng quan trọng khác. Triều Địa chỉ thiếu phụ nói với Hỗn Nguyên Tử. Đạo hữu quả nhiên là người giữ thủ tín. Ha ha ha. Bản nhân hợp tác cùng ngươi cũng coi như là không chọn lầm người rồi. Hỗn Nguyên Tử cười ha hả một tiếng, nói: "Tiền bối, rốt cuộc vật này là chí bảo như thế nào? Vừa rồi tiền bối dặn đi dặn lại không cho tại hạ hủy diệt đi." Triệu Địa vừa nói lập tức gọi băng phong giao ra, nó phun ra một con ngươi màu đỏ máu, chính là huyền âm quỷ mục. Ngay sau đó, dưới mệnh lệnh của Triệu Địa, băng phong giao đi khắp nơi trong động, triệu hồi tất cả 13 mũi vô hình phi châm rải rác khắp động. 13 mũi phi châm này vì thời gian nuôi dưỡng của băng phong giao còn ngắn ngủi, chưa thể thu phát tự nhiên được, phun ra dễ dàng mà thu hồi hết sức là khó khăn. Ít nhất băng phong giao còn phải tu luyện trong cơ thể hơn 10 năm nữa mới có thể thu hồi được như ý muốn. Lai lịch huyền âm quỷ mục này, ta nói ra sợ rằng ngươi sẽ phải giật mình không ít đó. Hỗn Nguyên Tử mắt không chớp, nhìn chăm chăm mắt quỷ kinh khủng đỏ như máu trong tay của Triệu Địa, tỏ ra vô cùng hưng phấn, nói: "Ngươi có từng nghe nói qua, có một loại tiên thiên linh thể được gọi là âm dương đồng hay chẳng?" "Âm dương đồng sao? Dĩ nhiên là tại hạ đã nghe nói qua, đó không phải là một loại linh mục thần thông quảng đại nhất tu tiên giới hay sao?" "Tin đồn tu sĩ có âm dương đồng, có thể tu luyện thần thông âm dương trá mục, chỉ cần trong nháy mắt là có thể giết chết địch nhân trong vô hình." Triều Địa hưng phấn nói, hắn biết Hỗn Nguyên Tử nhắc tới âm dương đồng hết sức hùng mạnh này hiển nhiên là có thẩm ý khác. "Không sai, ngươi nói thật không sai. Nhưng tu sĩ trời xanh có linh mục âm dương đồng cực kỳ hiếm thấy, ít hơn tu sĩ thiên linh căn rất là nhiều. Bất quá bản nhân cũng có một loại bí pháp, có thể mượn một số bảo vật hậu thiên tu luyện ra một phần thần thông âm dương trá mục đó." Hỗn Nguyên Tử gật đầu nói, hiển nhiên bảo vật mà y nhắc tới cũng bao gồm huyền âm quỷ mục này. Tiền bối nói là tại hạ có thể mượn huyền âm quỷ mục này, tu luyện ra thần thông âm dương trá mục hay sao? Triều Địa lập tức cực kỳ mừng rỡ hỏi. Triều Địa từng thấy thần thông âm dương trá mục ghi lại trong cổ tịch, lời đồn tu luyện thần thông này tới cảnh giới tối cao, có thể giết chết đối thủ cung cấp trong nháy mắt, cho dù đối địch với một số cao thủ cao hơn nhiều cũng chiếm thượng phòng không ít. Chẳng những như vậy, âm dương trá mục còn có tác dụng khắc chế cực kỳ rõ ràng đối với nhiều loại thần thông cấm chế, huyễn thuật và thuấn gì, có thể nói là đệ nhất thần mục thần thông tu tiên giới. Đúng là có thể được, bất quá muốn mượn ngoại lực tu luyện âm dương trá mục, nhất định phải có hai loại linh mục cực đoan một âm một dương. Huyền âm quỷ mục hiện tại trong tay của ngươi, có thể sử dụng làm cực âm linh mục, tạm thời tu luyện một phần thần thông, nhưng cũng đủ để trở thành trợ thủ đắc lực cho ngươi sau này đó. Giọng nói Hỗn Nguyên Tử lộ ra vẻ hâm mộ và ghen tị, phải biết rằng loại linh mục này cực kỳ hiếm thấy, y tu hành không biết bao nhiêu năm, đây cũng là lần đầu tiên thấy cực âm hoặc là cực dương của linh mục. "Đã tạ tiền bối chỉ điểm, không biết tiền bối có điều kiện gì, chỉ cần chỉ điểm tại hạ tu luyện thần thông này, tại hạ nhất định sẽ hết sức thỏa mãn." Triều Địa tỏ ra vui mừng vô kể, Hỗn Nguyên Tử ở bên cạnh hắn bấy lâu cũng rất ít khi thấy hắn vui mừng đến như vậy. "Đúng là có điều kiện đó. Thần thông bí pháp này có được cũng không dễ một chút nào. Tự nhiên bản nhân cũng không thể tặng không cho đạo hữu. Lại thêm chỉ điểm cặn kẽ trong cả quá trình, điều kiện của bản nhân chính là bí mật của U Minh quyền trượng kia." Hỗn Nguyên Tử đã sớm có chuẩn bị, lập tức nói rõ ra mục đích của mình. "U Minh quyền trượng kia sao? Ha ha ha! Quả nhiên tiền bối cũng cùng suy nghĩ với tại hạ đó." Triều Địa khẽ nhếch môi nở ra một nụ cười thần bí. Hắn ngừng lại một chút lại tiếp tục nghiêm nghị, nói: "Không sai, không ngờ rằng U Minh quyền trượng này giúp cho huyền âm thanh mẫu có thể thuấn phát pháp thuật vạn quỷ phệ thần, quả thật là có tác dụng huyền diệu hết sức, Tại hạ cũng rất muốn biết, rốt cuộc U Minh quyền trượng này có lai lịch như thế nào. Hỗn Nguyên Tử gật đầu một cái tán thưởng, nói: Đạo hữu nói đúng vào điểm mấu chốt, mặc dù pháp thuật có uy lực cường hãn thật, nhưng tiêu hao linh lực cũng cực lớn, có điểm bất lợi là mất thời gian quá là dài, cho nên rất khó xuất hiện trong khi tu sĩ đấu pháp với nhau thiên biến vạn hóa chỉ trong nháy mắt. Từ trước tới nay, có không biết bao nhiêu tu sĩ đại năng hy vọng rút ngắn thời gian tế xuất pháp thuật, nhưng hiệu quả cũng không có rõ ràng. Tối đa chỉ có thể rút ngắn một loại pháp thuật tế xuất, cần một canh giờ xuống gần nửa canh giờ mà thôi. Nhưng như thế vẫn không thể ứng dụng vào trong đấu pháp của mình. Hôm nay bản nhân thấy có người có thể thuấn phát pháp thuật, chợt cảm thấy kinh hãi trong lòng, quả thật là không phải tầm thường một chút nào. Bản nhân cũng muốn tìm hiểu cho rõ ràng, rốt cuộc huyền âm thánh mẫu này làm thế nào mà làm được, mà hẳn là nguyên nhân trong đó nằm ở trên U Minh quyền trượng này. Hỗn Nguyên Tử nói ra ý nghĩ ở trong lòng, không hẹn mà trùng hợp với suy nghĩ của Triều Địa. Triều Địa gật đầu không nói, giơ tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một chiếc hộp màu xám hình vuông chừng một tấc, chính là thủ đoạn chữ vật chuyên dụng của quỷ tu âm khám. Triều Địa dùng linh lực thử một chút, quả nhiên phát hiện mình không có cách nào sử dụng được vật này. U Lan, ngươi thử xem có thể mở vật này ra hay không? Triều Địa lập tức ra lệnh cho U Lan. Dạ. Chủ nhân. U Lan hiện thân ra, trong tay bắn ra một đạo âm khí, đánh vào trong âm khám dễ dàng mở nó ra, đổ ra một đống bảo vật của huyền âm thanh mẫu. Triều Địa cầm lên một chiếc quyền trượng hắc ngọc, dài chừng hai thước trong đó lên cẩn thận quan sát. Âm khí nặng nề, chất liệu cứng rắn, đen bóng sáng ngời, quả nhiên là huyền âm ngọc luyện chế mà thành. Ngưng thần nhìn kỹ, trên quả cầu ở đỉnh quyền trượng chợt ẩn chợt hiện hoa văn vô cùng phức tạp, có cái giống như chú ngữ, có cái giống như phù văn khắc trên cao cấp phù lục vậy. Không nghi ngờ chút nào, thủ pháp luyện chế U Minh quyền trượng này hết sức là siêu sao, hơn nữa hoa văn cũng vô cùng là phức tạp. Triều Địa nhìn sơ qua chỉ cảm thấy độ khó luyện chế vật này, sợ rằng còn vượt xa bản mệnh pháp bảo mộng ly kiếm của hắn. Ê, quả nhiên U Minh quyền trượng này có điểm đặc biệt, mặc dù toàn thân của nó chỉ dùng huyền âm ngọc thông thường làm nguyên liệu luyện chế mà thành, nhưng thủ đoạn luyện chế và hoa văn khắc trên đó hết sức là phức tạp và tỉ mỉ, thật sự là không đơn giản một chút nào. Tại hạ nhất thời không thể nhìn ra đó là lẽ đương nhiên, kính xin tiền bối xem qua một chút. Triều Địa liền giao U Minh quyền trượng cho bóng người màu lục mà Hỗn Nguyên Tử đã ảo hóa ra, sau đó bắt đầu nhất nhất xem xét những bảo vật khác trong âm khám của huyền âm thanh mẫu. Cũng không có nhiều đồ vật, trong mấy cái hộp ngọc màu sắc khác nhau chứa mấy viên âm đan, có cả yêu đan của lang vương cấp 9 bị huyền âm thanh mẫu giết chết, ngoài ra còn có hai khối bạch ngọc có 5 tuổi cực kỳ cao, mặc dù không bằng vạn niên băng ngọc trong tay hắn, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Ngoài ra cũng chỉ có 7-8 ngọc giản có hình dáng hết sức là cổ xưa. Những ngọc giản này có hình dáng khác nhau, có cái giống như một thanh ngọc đao nho nhỏ, có cái hình tròn giữa có lỗ vuông, giống như tiền tệ nơi thế tục giới vậy. Nhưng tất cả toàn là hình dáng thượng cổ ngọc giản điển hình, thủ pháp luyện chế cũng có khác với tu tiên giới hiện tại. Theo Triều Địa suy đoán, những ngọc giản này ít nhất đều là có từ vạn năm trước đây trở lên. Điều này cũng nằm ngoài dự liệu của Triều Địa, tuy rằng quỷ vật có thọ nguyên thật dài, chỉ cần hồn lực không suy kiệt, cơ hồ là sẽ không bị hạn chế, nhưng độ khó tu luyện cũng cực lớn, không phải vạn năm tích lũy cũng rất khó tu luyện tới cảnh giới quỷ anh. Hắn cầm một cái ngọc giản trong đó lên, rót một phần thần thức của mình vào trong đó. Không bao lâu sau, hắn đặt ngọc giản này xuống lại thăm dò một ngọc giản hình đao khác. Sắc mặt Triều Địa thình lình đại biến, đầu tiên là nghi ngờ khẽ cười xem thường, sau đó là cau mày suy nghĩ tỏ vẻ không hiểu, sau đó lại vui mừng nhiều hơn vẻ mặt hưng phấn, cuối cùng là khiếp sợ vô cùng lộ ra vẻ khó lòng mà tin được. Nghiên cứu ngọc giản phen này mất 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc Triệu Địa cũng xem sơ qua nội dung tất cả một lượt, tuy rằng chưa tìm hiểu tỉ mỉ, nhưng cũng biết được đại khái nội dung ở trong đó. Ôi, thiên tài, thật là thiên tài chấn cổ thước kim độc nhất vô nhị. Triệu Địa đột nhiên lớn tiếng kêu lên, khiến cho Hỗn Nguyên Tử cũng giật nảy mình không ít. Nếu như Huyền Âm Thanh Mẫu không có thù địch với hắn, chỉ bằng vào ngọc giản này, Triều Địa sẽ cam tâm tình nguyện lại thiếu nữ này làm sư. So với ngọc giản này, Huyền Âm Chi Kim Ti Giáp, thậm chí là một tia chân long chi huyết không thuần kia, tất cả đều không có đáng kể. Nội dung trong ngọc giản này đối với Triệu Địa chính là một phần lật đổ tất cả kiến thức phổ thông về tu tiên giới, sau đó xây dựng lại từ đầu chí cuối, dùng bốn chữ khoáng cổ tuyệt kim để tả nội dung trong ngọc giản này cũng không quá đáng một chút nào. Chẳng trách thiếu nữ đã nói rằng U Minh Quyền Trượng đại biểu cho một trong những thành tựu tối cao của nàng. Đúng là như vậy, từ ngọc giản này có thể thấy được U Minh Quyền Trượng bất quá chỉ là nghiệm chứng thực tế cho một môn lý thuyết riêng biệt mà Huyền Âm Thanh Mẫu đã sáng lập ra. Mà môn lý thuyết này bao hàm nhiều lĩnh vực kiến thức như pháp thuật luyện khí, phù lục trận pháp, hơn nữa còn tổng hợp lại vô cùng là ảo diệu. Từ nội dung trong ngọc giản có thể thấy được, môn lý thuyết này từ linh cảm phát ra đến bước đầu thành lập, rồi đến bước từ từ hoàn thiện, ước chừng hao tốn gần vạn năm khổ công suy nghĩ của Huyền Âm Thanh Mẫu. Vốn Huyền Âm Thanh Mẫu cũng là một tu sĩ nhân tộc tài trí cực cao, bởi vì say mê chìm đắm trong lý thuyết này cho nên tu vi dừng lại ở cảnh giới Nguyên Anh Kỳ. Lúc thọ nguyên sắp tới nàng vẫn chưa hoàn thiện được lý thuyết này, cũng chưa thu thập đầy đủ tài liệu để có thể thực hành. Nàng một lòng vì lý thuyết này, thậm chí cam lòng tu lại quỷ đạo từ đầu trước khi tạo hóa, vĩnh viễn buông bỏ luân hồi chi đạo chỉ vì bảo tồn trí nhớ, tiếp tục hoàn thiện lý thuyết ấy. Sau khi tu luyện quỷ đạo vạn năm, rốt cuộc nàng đã quán thông được lý thuyết này, đi tới chỗ hoàn thiện, hơn nữa tìm được đầy đủ Huyền Âm Ngọc, luyện chế được ra U Minh Quyền Trượng, biến lý thuyết của mình trở thành sự thật, coi như là thỏa chí bình sinh của nàng. Mà lúc giao chiến cùng với Triệu Địa, chính là lần đầu tiên nàng để lộ ra U Minh Quyền Trượng với người khác, khó trách lại lộ ra không ít vẻ kích động cùng hưng phấn như thế. Tổng hợp vận dụng đạo trận pháp phù lục phong ấn, tất cả các yếu tố thi pháp của cao cấp pháp thuật thuộc tính băng thiên lý băng phòng vào trong quyền trượng do Vạn Niên Băng Ngọc là tài liệu thuộc tính băng đỉnh cấp luyện chế mà thành. Từ đó có thể mượn lực quyền trượng này, nháy mắt thi pháp hoàn thành thiên lý băng phòng. Chuyện này có thể làm được sao? Hỗn Nguyên Tử cũng đọc đến một phần trong ngọc giản, lắp bắp giọng nói với vẻ rất khó tin. Nếu không phải chính y tận mắt thấy U Minh Quyền Trượng do Huyền Âm Thanh Mẫu luyện chế có thể thuấn phát ra pháp thuật vạn quỷ phệ thần, nhất định y sẽ cho rằng chuyện này là hết sức hoang đường, không thèm để ý tới. Với lịch duyệt tu luyện biết bao nhiêu năm vô cùng phong phú của y, nhưng cũng bị lý thuyết này chấn nhiếp ngay từ đầu. Rất nhanh, Hỗn Nguyên Tử cũng đắm chìm vào trong ngọc giản này. Ý tưởng đầu tiên của Huyền Âm Thanh Mẫu chính là dùng Vạn Niên Băng Ngọc luyện chế ra một thanh băng phong quyền trượng có thể thuấn pháp pháp thuật thiên lý băng phòng, nhưng lúc thọ nguyên đã hết vẫn không thể đạt được thành công của mình. Sau khi nàng trở thành quỷ tu, suy diễn và biết được, cộng thêm ứng dụng các loại pháp thuật của quỷ tu, cuối cùng bằng vào Huyền Âm Ngọc phong ấn vạn quỷ phệ thân vào trong của U Minh Quyền Trượng, mỗi lần cũng có thể thuấn phát một pháp thuật vạn quỷ phệ thân. Nhưng vì vậy pháp thuật hao phí âm khí rất là nặng, cần dùng âm khí nuôi dưỡng một năm mới có thể tiếp tục thi triển lần thứ hai. Tốc độ đọc ngọc giản của Hỗn Nguyên Tử nhanh hơn Triệu Địa rất là nhiều. Sau một ngày một đêm, vẻ mặt Hỗn Nguyên Tử trở nên nghiêm túc, nói: "Ơi, người này thật là kỳ tài ngút trời đó. Mặc dù bản nhân vẫn chưa nghiên cứu thấu triệt lý thuyết này, nhưng trong đó có rất nhiều chỗ mới mẻ, khiến cho bản nhân mở rộng tầm mắt không ít. Sau khi tính toán trước sau cảm thấy thông suốt, đúng là có được mấy phần khả năng." Triệu tiểu tử, không phải là trong tay của ngươi có không ít vạn niên băng ngọc hay sao? Có đủ luyện chế ra một thanh băng phong quyền trượng như vậy hay không? Tiền bối cũng rất có hứng thú đối với chuyện này sao? Không sai, sau khi tại hạ xem ngọc giản này xong, tâm trạng cũng khó có thể bình tĩnh được. Vạn niên băng ngọc trong tay của tại hạ không chỉ có nguồn gốc từ Bạch Gia, số lượng quả thật cũng không nhỏ, thật không dám giấu giếm tiền bối, tại hạ cũng hết sức muốn thử một lần xem sao. Bất quá, theo cảm giác sau khi tại hạ xem xong, nếu không có 10 năm tìm hiểu, chỉ sợ là khó có thể lãnh hội được. Triều Địa dứt lời không nhịn được liếc mắt nhìn về phía dòng suối kia, nếu quỷ anh của Huyền Âm Thanh Mẫu trốn bên dưới, nghe được những lời này của hắn không biết sẽ có cảm tưởng gì đây. Hơn 10 năm tìm hiểu, đối với người tu tiên chúng ta thì có đáng gì đâu. Bản nhân sẽ cho đạo hữu biết tường tận phương pháp luyện hóa cùng phương pháp sử dụng âm dương trá mục này. Đạo hữu có thể nhân cơ hội luyện hóa huyền âm quỷ mục, thuận tiện tìm hiểu phương pháp luyện chế bằng phòng quyền trượng này. Bất kể là thành công hay thất bại, đạo hữu chỉ cần giao cho bản nhân tất cả nội dung trong ngọc giản này và kinh nghiệm luyện chế của mình cho bản nhân, coi như là giao dịch đã thành công. Hiển nhiên, Hỗn Nguyên Tử hết sức có hứng thú đối với quyền trượng thuấn pháp pháp thuật, cho nên đưa ra điều kiện vô cùng rộng rãi khiến Triệu Địa hoàn thành chuyện này. Đương nhiên là Triệu Địa sẽ không cự tuyệt, mỉm cười, nói: đã tạ tiền bối, cứ theo lời tiền bối như vậy đi. Theo Hỗn Nguyên Tử thấy, Triều Địa cũng có chút uy tín, cho nên cũng không cần hắn thề thốt làm cái gì. Hỗn Nguyên Tử lập tức truyền toàn bộ khẩu quyết thần thông âm dương trá mục cho hắn, sau đó trở vào bên trong noãn thần ngọc. Triều Địa lại tốn một số thời gian ôn lại một lượt, ghi nhớ kỹ khẩu quyết này bên trong của thần thức. Hắn phát hiện ra rằng, bất kể là khẩu quyết âm dương trá mục này hay là khẩu quyết công pháp Phật môn vô danh trước đây, đều cần tu luyện ở địa phương có mật độ linh khí cực kỳ nồng đậm. Dựa theo yêu cầu mật độ linh khí, nếu không phải hắn có tụ linh pháp trận hùng mạnh, e rằng cũng chỉ có Bồng Lai Phong trên Bồng Lai Tiên Đảo mới có được điều kiện linh khí như vậy. Trước hết, hãy giải quyết chuyện huyền âm chi này cái đã, sau đó để cho U Lan U Nhược mượn âm đan tu luyện ở chỗ này. Chỉ cần hai nàng đạt tới tu vi kết đan kỳ, có lẽ sẽ có thể miễn cưỡng sử dụng U Minh quyền trượng này, đến thời khắc mấu chốt cũng có thể giúp mình một tay. Triều Địa thầm nghĩ như vậy ở trong lòng. Sau khi thu cất những vật trong âm khám, tử quang chợt lóe, Triều Địa bay đến bên cạnh của thiếu phụ, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, một đạo linh quang màu tím tiến vào trong cơ thể của thiếu phụ. Thiếu phụ khẽ rên lên một tiếng hồi tỉnh lại, ánh mắt mê man mà yêu mị nhìn Triều Địa, dáng vẻ yếu đuối đáng thương hết sức là mê người. Triều Địa thầm than một tiếng, xem ra bản sắc yêu mị của nàng là do trời sinh như vậy, dáng vẻ yêu kiều hút hồn trước mắt nếu để cho nam tu sĩ háo sắc nhìn thấy, e rằng cũng phải trở nên điên cuồng không ít. Triệu đạo hữu, là ngươi đã cứu thiếp thần hay sao? Sau khi thần thức thiếu phụ tỉnh táo lại, quan sát một vòng bốn phía xung quanh một phen, lập tức có kết luận như vậy. Không sai, hiện tại Hồ đạo hữu cảm thấy như thế nào rồi? Triều Địa khẽ mỉm cười ân cần hỏi han. Đa tạ đạo hữu. Lần này thiếp thân bị thương tâm thần cũng không nhẹ, xem ra không trải qua hơn 10 năm điều dưỡng, sẽ không dám cùng người khác động thủ đâu. Thiếu phụ nhắm mắt ngồi ngay ngắn, thủ nạp mấy lần, điều hòa hơi thở, sau đó cười khổ một tiếng thì lễ với Triệu Địa. Triệu đạo hữu, chẳng lẽ là Huyền Âm Thánh Mẫu cực kỳ đáng sợ kia đã bị đạo hữu giết chết rồi sao? Thiếu phụ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi một câu. Làm sao có thể được? Chẳng qua là công pháp của tại hạ vừa khéo khắc chế được nàng, nàng thấy không chiếm được thượng phong cho nên cũng bỏ chạy đi rồi. Triều Địa lập tức mỉm cười thản nhiên, nói: "Ờ, thì ra là như vậy sao?" Thiếu phụ thầm ý sâu sắc mỉm cười nhìn Triệu Địa, về phần trong lòng nàng tin được mấy phần Triệu Địa cũng không thèm để ý tới. Nơi đây cũng không thích hợp ở lâu, Huyền Âm Chi đang ở chỗ này, nên xử trí như thế nào hẳn đạo hữu nên sớm có chuẩn bị. Triệu Địa liền chỉ về gốc linh chi, có luồng sáng ngũ sắc óng ánh bao quanh cách đó không xa, nói: Sau khi thiếu phụ nhìn thấy Huyền Âm Chi, trong mắt lóe ra một tia sáng, cười, nói: "À, đây là điều dĩ nhiên. Thiếp thân đã sớm chuẩn bị tài liệu phụ trợ luyện chế Huyền Anh Đan. Sau khi hái Huyền Âm Chi tốt nhất là lập tức luyện đan ngay, trì hoãn sẽ làm mất đi một phần dược lực của nó. Về phần phương pháp luyện chế, thiếp thân cũng đã sớm lãnh ngộ thuần thục tuyệt đối vạn vô nhất thất." "À, nếu là như vậy, mời đạo hữu sớm luyện chế Huyền Anh Đan đi thôi. Trong quá trình này, tại hạ có thể hộ pháp cho đạo hữu." Triều Địa lập tức cảm thấy hài lòng gật đầu, nói: "Làm phiền Triều đạo hữu." Thiếu phụ không dám cự tuyệt, ngọc thủ khẽ nhấc, ảo hóa thành một chiếc hồ chảo chộp tới thu lấy Huyền Âm Chi. Con âm cừu đậu bên bờ suối biết không ổn, lập tức lúc này kêu lên thảm thiết mấy tiếng. "À, Hồ đạo hữu, tại hạ còn có một chuyện muốn làm phiền đạo hữu một phen." Triều Địa khẽ nhếch môi lộ ra vẻ thần bí, nói: "Ơi, đạo hữu có ân cứu mạng thiếp thân, có gì mà phiền phức cơ chứ? Phàm là chỗ nào có thể dùng được, xin đạo hữu cứ nói thẳng ra đi." Đầu tiên thiếu phụ có hơi sững sờ, sau đó sảng khoái đáp ứng: "Phải chăng là đạo hữu đã từng đi qua miền Đông Nam Thiên Nguyên Đại Lục sao?" Triều Địa nhẹ giọng nói ra những lời này khiến cho thiếu phụ thất kinh. "Ủa, không sai, làm sao đạo hữu biết được điều này thế?" Thiếu phụ tỏ ra vô cùng kinh ngạc, cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận một câu. "Chuyện này nói ra cũng rất là dài dòng, đạo hữu cũng không cần biết đâu. Đạo hữu chỉ cần biết tại hạ đối với đạo hữu cũng không có ác ý, chỉ là muốn mượn thủ đoạn của đạo hữu đi tới miền Đông Thiên Nguyên Đại Lục mà thôi." Triều Địa nhìn chằm chằm vào thiếu phụ, sắc mặt nghiêm nghị, nói: "Người có uy nghiêm và thực lực hùng mạnh như Triều Địa, thiếu phụ nào dám nói một chữ không?" Hiện tại tâm niệm xoay chuyển vô cùng nhanh chóng, nở ra một nụ cười tươi như hoa mùa xuân, nói: "Thủ đoạn sao? Làm sao đạo hữu biết thiếp thân có thủ đoạn có thể đi được xa không biết bao nhiêu ngàn dặm như vậy?" "Chuyện này cũng không khó. Đạo hữu chẳng qua là yêu thú cấp 8, làm sao dám phi hành đi qua cả Thiên Nguyên Đại Lục như vậy được? Theo tại hạ được biết, ở miền trung Thiên Nguyên Đại Lục có một mảnh sa mạc vô cùng rộng lớn lại hoang vắng, trong đó bão cát hết sức là kinh người. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chúng ta không dám vượt qua chỗ này đâu." Triều Địa thản nhiên nói, hai mắt thủy chung không rời thiếu phụ. "Đúng là thiếp thân biết được vị trí của một thượng cổ truyền tống trận vô cùng kín đáo, có thể đi từ một địa phương của Đại Chu Quốc tới vùng ven biển phía đông Thiên Nguyên Đại Lục đó. Vốn chuyện này cũng hết sức là bí ẩn, nhưng quan hệ giữa đạo hữu cùng thiếp thân cũng không phải tầm thường. Nếu đạo hữu đã hỏi tới, thiếp thân cũng không có lý do nào để giấu giếm." Thiếu phụ lộ ra vẻ mặt tươi cười nói, mắt khép như tơ đưa đẩy Lan Thu Ba cùng với Triều Địa. "À, đa tạ Hồ đạo hữu thẳng thắn cho biết, thật cũng không dám giấu giếm, tại hạ định mượn truyền tống trận này dùng thử một chút, kính mong đạo hữu chấp thuận cho." Triều Địa lập tức lên tiếng mỉm cười, nói: "Ơi ơi, dĩ nhiên là không có vấn đề. Bất quá truyền tống với khoảng cách xa như vậy, cần phải có truyền tống lệnh mới có thể đảm bảo không bị áp lực không gian ép nát thân thể. Mặc dù thiếp thân cũng chỉ có một đạo truyền tống lệnh này, nhưng nếu đạo hữu cần dùng đến, thiếp thân cũng sẽ bằng lòng tặng cho đạo hữu, coi như là báo đáp ân cứu mạng của đạo hữu vậy." Trong lòng thiếu phụ đã có quyết định, đương nhiên là truyền tống lệnh chân quý thật, nhưng an toàn tính mạng của mình vẫn quan trọng hơn, nàng cũng không muốn vì vậy mà đắc tội với tu sĩ nhân tộc sâu không lường được trước mắt của mình. Huống chi huyền âm chi đang ở trước mắt, một khi cự tuyệt đối phương sợ rằng huyền anh đan cũng không có một viên nào. Thiếu phụ ném ra một cái lệnh bài màu trắng cổ xưa từ từ bay về phía của Triều Địa. Triều Địa nhận lấy truyền tống lệnh nhìn kỹ mấy lần, khẽ mỉm cười chợt ném trả lại cho thiếu phụ. Thiếu phụ chợt cảm thấy sửng sốt nhận lại truyền tống lệnh, cũng cảm thấy không hiểu vì sao đạo truyền tống lệnh này của nàng thật sự không có vấn đề gì. À ha ha, cũng may tại hạ cũng có một đạo thượng cổ truyền tống lệnh, hảo ý của đạo hữu tại hạ xin đành tâm lãnh. Đạo hữu chỉ cần nói ra vị trí truyền tống trận cho tại hạ biết là được, điều này cũng đã làm cho tại hạ vô cùng cảm kích rồi. Triều Địa tỏ ra hết sức thành khẩn, nói. Thiếu phụ liền lập tức truyền âm vị trí truyền tống trận cho Triều Địa, hắn gật đầu một cái lặng lẽ ghi nhớ. Là thật hay giả, Triều Địa chỉ cần dò xét một chút là biết liền. Hơn nữa hắn tin tưởng thiếu phụ này cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn lừa gạt hắn vào lúc này. Kế đó, dưới sự quan sát chăm chú của Triều Địa, thiếu phụ thu hồi huyền âm chi mở lò luyện đan ra. Luyện chế huyền anh đan cũng vô cùng phức tạp, nhưng chỉ cần 5 tuổi huyền âm chi đầy đủ, xác suất thành công cũng cực cao. Nói đơn giản, chỉ cần hóa giải hết âm khí của huyền âm chỉ, thu lấy luồng sáng thiên địa linh khí ngũ sắc tinh hoa nhất, dung hợp luyện hóa cùng một số tài liệu phụ trợ là có thể lấy được huyền anh đan vô cùng trân quý. Trong suốt quá trình thiếu phụ vô cùng cẩn thận, Triều Địa cũng không dám chớp mắt một cái nào sợ rằng sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. May mắn là hết thảy bình thường, 3 ngày sau thiếu phụ mở lò ra lấy đàn. Sau khi một trận âm khí xám đen bay ra tiêu tán, trong lò xuất hiện 4 viên đan dược trắng như tuyết to bằng hạt đậu. Bề ngoài phát tán ra một lớp lôi quang ngũ sắc cũng toát ra mùi thơm ngào ngạt. Đây chính là huyền anh đan, quả nhiên giống như đúc mô tả trong điển tịch. Triều Địa khó nén vẻ hưng phấn trong giọng nói. Thiếu phụ cầm một viên huyền anh đan lên, dùng ánh mắt say mê mừng rỡ quan sát lại mấy lần, sau đó cũng lập tức cho vào lồng ngực, giao hết 3 viên còn lại cho Triều Địa. Này, đạo hữu làm như vậy là có ý gì thế? Triều Địa khẽ mỉm cười hỏi một câu. Nếu không phải đạo hữu thần thông quảng đại, thiếp thân đã khó giữ lại tính mạng rồi, làm sao có thể lấy được viên huyền anh đan này cơ chứ? Thiếp thân cũng không phải là hạng người lòng tham không đáy, một viên huyền anh đan với thiếp thân đã là quá đủ rồi, những viên còn lại hẳn là lên thuộc về đạo hữu. Thiếu phụ thản nhiên cười một tiếng, giọng điệu có vẻ nấy lòng Triều Địa. Triều Địa khẽ mỉm cười, đối phương làm như vậy quả nhiên là hết sức chu toàn, giỏi đoán biết tâm lý người khác, làm như vậy cho dù nàng lấy được huyền anh đan, cũng sẽ không khiến cho Triều Địa nảy lòng tham. Như vậy nếu mình không thu 3 viên huyền anh đan này lại, hẳn là sẽ làm cho đối phương cảm thấy lo lắng không yên. Như vậy thì tại hạ sẽ không khách sáo đâu. Triều Địa khẽ vung tay áo, thu hết 3 viên huyền anh đan này vào trong một cái hộp ngọc. Thiếu phụ thấy được cảnh này trong lòng nhẹ nhõm, sau đó đứng dậy, nói. Triều đạo hữu, thiếp thân định bế quan tu luyện, không biết đạo hữu có cùng rời đi một lượt hay không? Có đạo hữu làm bạn, thiếp thân cũng sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Tuy rằng sống với Châu Địa một thời gian không dài, nhưng không ngờ sâu trong lòng nàng lại có chút rung động trước tu sĩ nhân tộc không thể nhìn thấu tu vi này. Sau khi nói những lời này, sắc mặt của nàng không khỏi đỏ ửng lên. Nhưng lúc này Triều Địa lại nói lời từ chối. À, không được đâu. Nơi này âm khí rất là nồng đậm, tại hạ còn phải mượn nơi này để cho quỷ nô tu luyện một thời gian. Xin đạo hữu hãy mang thi thể thương đạo hữu trở về. À, như vậy thì tiếc quá. Thiếp thân cũng đang muốn mang thi thể thương đạo hữu trở về lang tộc cúng tế. Nếu như vậy, thiếp thân đi trước một bước đây. Trong lòng thiếu phụ cảm thấy hơi mất mát, nghiêm nghị đáp lời Triều Địa. Sau đó nàng nhẹ nhàng phất ống tay áo, thi thể băng lang bị một trận gió nhẹ cuốn lên thu nhỏ lại bay vào trong tay áo của thiếu phụ. Thiếu phụ duyên dáng nghiêng mình thi lễ với Triều Địa, Triều Địa cũng lập tức khom người đáp lễ. Thiếu phụ nhìn Triều Địa một cái với thâm ý sâu sắc, sau đó uyển chuyển xoay người hóa thành một đạo bạch quang bay đi không thấy nữa.